Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 423, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Canh 2, toàn trường đều yên tĩnh lại. Vô luận là Thiên Cơ các một phương, vẫn là ủng hộ không không phái tông môn gia tộc, đều là kinh hãi không thôi. Kiếm ý a, vẻn vẹn một đạo kiếm ý thì trấn áp Tiêu Chiến, thật mạnh. Ngoại trừ không không phái mọi người, không ai nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ bị bại nhanh như vậy, như thế dứt khoát, thậm chí ngay cả phóng thích khí tức cơ hội đều không có. Mà trên thực tế, Sử Thư Thánh phóng thích ra không chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy. Nói xác thực hơn, cái kia hẳn là được xưng là kiếm áp, bởi vì văn đạo ý cảnh sinh ra kiếm áp. Mỗi một câu thơ đều ẩn chứa văn đạo ý cảnh, mà Sử Thư Thánh khai sáng văn đạo pháp môn chính là lĩnh hội những thứ này văn đạo ý cảnh. Lĩnh hội về sau tiến hành vận dụng, dung nhập võ đạo. Bực này ý cảnh giống nhau kiếm ý, đao ý, nhưng nó tới lại có lớn hơn khác biệt. Văn đạo ý cảnh càng thêm phong phú phức tạp, quỷ quyệt hay thay đổi. Khanh, trường kiếm vào vỏ, loại kia cảm giác áp bách trong nháy mắt biến mất. Tiêu Chiến cũng thở dài một hơi, rốt cục dễ dàng rất nhiều. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Sử Thư Thánh. Ngươi, ngươi thua. Sử Thư Thánh cũng không có cho Tiêu Chiến cơ hội nói chuyện. Ánh mắt chuyển hướng đem Tiêu Chiến nâng đỡ mặt khác hai cái vạn thú môn đệ tử. Các ngươi, còn muốn chiến a? Ngữ khí bình thản, nhưng nghe được lời này, hai sắc mặt người đều là khẽ biến. Xuất phát từ mặt mũi và vạn thú môn tôn nghiêm, bọn họ không thể không chiến. Nhưng nếu là chiến, bọn họ tự nghĩ không thể so với Tiêu Chiến làm được càng tốt hơn. Sau cùng cũng là tự rước lấy nhục. Trong lúc nhất thời lại có chút tiến thối lưỡng nan. Vạn thú môn trưởng lão Gia Cát Thanh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Tiêu Chiến lại bị một chiêu bại. Cái này khiến mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Còn không có tuyên bố giao đấu bắt đầu, thừa dịp Tiêu Chiến còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền thi triển kiếm ý áp bách. Thắng không anh hùng, có gì tài ba? Gia Cát Thanh chua nói. Rất nhiều người tại đối mặt thất bại thời điểm đều sẽ về, bởi vì bọn họ sẽ theo ngoại giới tìm nguyên nhân mà không phải tự thân. Giờ phút này Gia Cát Thanh đã là như thế. Thật sao? Coi như hắn có hoàn toàn chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận cái này kiếm áp a. Dương Niệm nói, các ngươi vạn thú môn tựa hồ rất không phục. Không phục thì đứng ra tiếp tục chiến nha. Đệ tử của ta sẽ đánh đến các ngươi kêu chinh phục. Đối phó Huyền Võ Quốc thế lực, Dương Niệm vẫn là có lòng tin. Để các đệ tử nghiền ép, tại chỗ đều là không không phái tinh anh, tương lai không không phái trụ cột tính lực lượng. Gia Cát Thanh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, đánh tới bọn họ kêu chinh phục, đặc biệt cũng quá phách lối, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có chỗ để phản bác. Làm sao, không dám chiến, mới thua một ván, không đến mức thì bị hù dọa đi, là các ngươi quá yếu, vẫn là chúng ta không không phái đệ tử quá mạnh. Dương Niệm cười. Gia Cát Thanh bị nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Sự thật bày ở trước mắt, hắn còn có thể nói cái gì? Dương Niệm cũng lười tính toán. Hôm nay trọng điểm là cùng Thiên Cơ các tranh đoạt quyền lãnh đạo. Gia Cát Thanh bất quá là một cái không quan trọng gì lão gia hỏa thôi. Nhạc đệm, tốt, tiến vào chủ đề của ngày hôm nay đi. Dương Niệm nói. Hôm nay tất cả mọi người là vì liên minh quyền lãnh đạo mà đến. Còn lại đều để ở một bên đi. Lý Giang Nam trưởng lão. Dương Niệm ánh mắt rơi vào Lý Giang Nam. Trên thân, theo ta được biết Thiên Cơ các thế nhưng là để liên minh đánh mấy trận đánh bại. Phía Nam kiên cố nhất phòng tuyến chú kiếm thành hủy diệt. Cùng Thiên Cơ các chỉ huy không đúng. có quan hệ lớn lao. Dương Niệm cười, Lý Giang Nam sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Thắng bại là chuyện thường binh gia, lại có thể để ngươi khoa tay múa chân. Thắng bại hoàn toàn chính xác chuyện thường binh gia, chỉ là có người rõ ràng không hiểu quân sự tác chiến, để hắn lãnh đạo, cái kia chính là chuyện thường. Dương Niệm nhìn Lý Giang Nam, Thiên Cơ Các có rất mạnh lực thu hút, bất quá cũng không có nghĩa là các ngươi có thể cầm liên minh thành viên sinh mệnh nói đùa. Chỉ có ngu ngốc mới có thể hiện tại, người bên kia, chơi với ngươi. Dương Niệm dứt khoát đem Thiên Cơ Các, Vạn Thú Môn, Luyện Khí Tông, Lăng Gia Tông các loại tông môn gia tộc một khối mắng. Đương nhiên tiếng vọng không tệ, quần tình xúc động, tiểu hỗn trướng, ngươi mắng người nào là kẻ ngu, miệng đặt sạch sẽ điểm. Luyện Khí Tông trưởng lão cả giận nói. Dương Niệm chỉ là thản nhiên nhìn liếc một chút cái kia Luyện Khí Tông trưởng lão. Luyện Khí Tông trưởng lão chỉ cảm thấy linh hồn run lên, tiếp lấy hắn thất khiếu chảy máu, ầm vang ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Linh hồn công kích, hồn tu cường đại thủ đoạn. Tuy nhiên Dương Niệm linh hồn bị thương nặng, nhưng linh hồn của hắn cường độ, giết chết một con run dế vẫn là dễ như trở bàn tay. Phong trưởng lão, Lý Giang Nam bọn người kinh hô. Vạn Thú Môn Gia Cát Thanh liền thăm dò Luyện Khí Tông phong trưởng lão hơi thở, sắc mặt tái xanh, chết. Gia Cát Thanh cả kinh nói, mọi người chấn kinh, cái gì? Lý Giang Nam nộ khí trùng thiên, nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi, đối với hắn làm cái gì? Dương Niệm mây trôi nước chảy, ta có thể đối với hắn làm cái gì? Vậy hắn, làm sao có thể êm đẹp liền chết? Lý Giang Nam cho rằng nhất định là Dương Niệm động tay chân thủ đoạn. Trừ cái đó ra, không còn giải thích. Dương Niệm nhún vai, ta làm sao biết, có thể là hù chết đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi, khẳng định là ngươi giết. Gia Cát Thanh khẳng định, là ta giết, ngươi lại muốn như thế nào đâu. Dương Niệm đạm mạc nhìn sang, cảm giác được Dương Niệm ánh mắt, Gia Cát Thanh không khỏi phía sau lưng mát lạnh, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hắn tâm sinh kiêng kỵ. Gia hỏa này, mạnh như vậy à? Lý Giang Nam lập tức nắm được cán. Quả nhiên là ngươi, tùy ý sát hại khác phái trưởng lão. Thiên Cơ Các muốn xử phạt ngươi. Lý Giang Nam nói, ta thật là sợ. Dương Niệm làm ra vẻ mặt lo lắng. Lý Giang Nam lại nói, Thiên Cơ Các sau lưng là 10 thánh tông, các ngươi một cái nho nhỏ không không phái còn đắc tội không nổi. Ta khuyên ngươi lập tức nhận tội, không phải vậy, hậu quả ngươi không cách nào tưởng tượng. Lý Giang Nam uy hiếp, hắn cho rằng 10 thánh tông vẫn là có trấn nhiếp lực. Bất quá Dương Niệm thế nhưng là đã từng treo lên đánh 10 thánh tông tồn tại, cũng không phải bị sợ hãi. Ngươi đều nói một chút có hậu quả gì không? Dương Niệm y nguyên bình tĩnh. Thiên Cơ Các tổng các đã có trưởng lão đến đây chủ trì đại cục. Đến lúc đó, cái kia các loại đại nhân vật, một ngón tay liền có thể hủy đi một cái không không phái. Một ngón tay, thật mạnh. Dương Niệm giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Không phải là đế cảnh cường giả a? Không chỉ có là đế cảnh cường giả, sẽ còn là đế cảnh đỉnh phong. Lý Giang Nam đang khi nói chuyện đều là một mặt hướng tới loại kia tồn tại. Thế nhưng là hắn cả đời theo đuổi Sơn Phong, chỉ là đáng tiếc tuổi tác đã cao, chỉ sợ là không có cơ hội. Đế cảnh đỉnh phong a? Dương Niệm nhướng mày, chỉ sợ còn không có cách nào một ngón tay hủy đi không không phái đi. Lý Giang Nam một mặt mỉa mai, chỉ có thể nói, người đối đế cảnh cường giả lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ồ, phổ cập khoa học, phổ cập khoa học. Dương Niệm giả bộ như hiếu kỳ. Đế cảnh cường giả rời núi lấp biển, giơ tay nhấc chân, long trời lở đất. Người nghe nói tối hôm qua có đế cảnh cường giả cùng dị tộc giao phong à? Nghe nói, Dương Niệm cười, ta có thể nói trong miệng ngươi đế cảnh cường giả chính là ta à. Ngươi thật cần phải đi xem một chút, cái kia đế cảnh cường giả hẳn là chỉ xuất một kiếm. Liền chém ra một đạo vực sâu vạn trượng, dài đến 10.000 mét, trực tiếp đem khắp nơi xé rách thành hai nửa. Loại kia uy năng không phải ngươi có thể tưởng tượng, mấy ngày nay thiên cơ các tổng các đại nhân vật cũng nên đến. Tối hôm qua cái kia đế cảnh cường giả hẳn là đến từ thiên cơ các. Chỉ là từ nguyên nhân nào đó còn không hề lộ diện. Hiện tại ngươi nên cái kia biết phải làm sao a? Lý Giang Nam nói ra, mà Dương Niệm thì muốn cười. Làm nửa ngày, Lý Giang Nam hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống a. Thật sự là bi ai. Cái kia mẹ nó không chỉ dùng kiếm bổ ra tới, là ta một búa chém ra tới tốt lắm đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN